Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 706, chương 705, mạnh mẽ huyết nhận. Hai càng, cái gì ngươi? Đáng chết, ngươi vậy mà tổn thương man thần. Giết hắn, man tộc thủ vệ nộ hống. Những cái kia đến gần tế đàn thủ vệ. Trước tiên hướng Dương Tranh phóng đi, giống. Long ấn biến thành kim long hướng về phía dưới một tiếng gào thét. Những thủ vệ này thoáng cái liền bị thổi bay. Những cái kia nộ hống gào thét man tộc lại một lần lâm vào trong lúc khiếp sợ. Nơi này thế nhưng là Ma La Thánh Thành a, là man tộc thần thánh nhất địa phương a. Nhưng mà hiện tại lại bị một cái nhân loại cho khinh nhờn. Man vương ở địa phương nào? Man vương vì cái gì không ra? Man vương, giờ khắc này ở man tộc trong đại điện, cũng không tại đấu thú trường. Bất qua đấu thú trường bên trong hết thảy, man vương đều nhìn đến nhất thanh nhị sở. Giờ phút này, man vương chỉ là tại cười lạnh. Vương, long lực thỉnh cầu xuất trạm, đánh giết này nhân tộc. Một cái cao hơn 3 mét cường tráng man tộc, gầm nhẹ một tiếng, long lực. Ngươi chẳng lẽ quên, ban đầu là ai điên cuồng thôn phệ chúng ta man tộc dũng sĩ sao? Nhưng mà, man vương chỉ là dương mắt lạnh lẽo trong đại điện cổ lão đồng cảnh. Cái này trong gương đồng, chính là đấu thú trường bên trong hình ảnh. Lần này, này man tướng long lực tức khắc trầm mặc. Nguyên lai, cái này man tộc man thần, điên cuồng lên tới, liền man tộc cũng thôn phệ. Mà trên thực tế, từ tế ti nhất mạch triệu hoán ra man thần thôn phệ nhiều nhất liền là man tộc dũng sĩ. Chết nhiều nhất vẫn là man tộc bản thân người. Không có cái này quái vật, chúng ta y nguyên là man tộc, chúng ta man tộc từ thượng cổ đến nay đều chỉ dựa vào bản thân. Man vương, cười lạnh, giờ phút này, hắn sẽ không xuất thủ, ngược lại là hy vọng. Này đột nhiên giết ra tới khống chế kim long tuổi trẻ người, đem man thần cho hoàn toàn đánh chết. Đấu thú trường, giống, nhân loại, ta muốn ngươi chết. Liên tục 3 tiếng gào thét, mặt đất một trận lăn, một đầu to lớn dữ tợn đáng sợ hung thú từ lòng đất bò ra. Man thần vô địch, man thần sống lại, khán đài thượng man tộc. Vừa nhìn thấy đầu này cự thú, đều là điên cuồng gào thét, nhưng mà liền sau đó một khắc, những cái này tiếng hò hét liền im bặt mà dừng. Bởi vì, bọn họ man thần, này to lớn thú chảo tại khán đài trên một quét, liền đem mấy chục cái man tộc bắt tương đương ở, ngoác ra cái miệng rộng, liền nuốt vào, man thần, lại thôn phệ man tộc thần, lại thôn phệ nó con dân. Rất nhiều man tộc trong nháy mắt này liền mộng. Vì cái gì man thần sẽ ăn bản thân người? Huyết nhục, ta cần càng nhiều huyết nhục. Nhanh một chút, các ngươi lăn qua tới, khiến ta thôn phệ. Man thần cuồng hống, to lớn thú chảo lại hướng một bên khác khán đài bắt đi. Một chảo này lại là hơn 10 người bị hắn thôn phệ. Cái này một thôn phệ, man thần trước đó bị Dương Tranh cắt đoạn thú chảo, hắc mang lóe lên, lại dài ra tới. Nguyên lai, cái gọi là man thần, bất quá là máu me đầy đầu tanh hung thú thôi. Đông Hải một kỳ cười khẽ một tiếng, hắn cùng với Lý Thế Dân đám người, đã thoát ly này tế đàn, giờ phút này bay đến khán đài một bên. Cái này man thần chủ động xuất hiện, khiến bọn họ chấn kinh. Đặc biệt là Lý Thế Dân cùng cô gái áo lam. Lúc đầu, Lý Thế Dân cùng cô gái áo lam là dựa theo kế hoạch tới phá hủy cái này man tộc Ma La Đại Điển. Không nghĩ tới, sẽ phát triển thành lập tức cục diện này. Dương Tranh, lần này, ngươi lại giúp ta một lần a. Lý Thế Dân nhìn về phía Dương Tranh, nói nhỏ một tiếng, là Dương Đại Ca. Lý Nguyên Bá lúc này mới nhận ra Dương Tranh, chất phác trên mặt lộ ra tiếu dung, Dương Tranh, cô gái mặc áo lam kia thì là nhìn xem Dương Tranh. Nói nhỏ một tiếng, mà cái kia được xưng võ vương cơ phát chuyển thế cơ huyền chiến. Thì là cau mày nhìn Dương Tranh một cái, liền ánh mắt di động, rơi vào này huyền linh đại tế ti trong tay hắc sắc dao găm trên. Hắn mục đích chỉ có một cái, vậy liền là lấy được này đem dao găm, đến mức cái khác, cùng hắn không có bất kỳ một điểm liên quan, hắn cũng không muốn đi để ý tới. Bất quá, Dương Tranh đột nhiên giết ra, khiến hắn cảm nhận được uy hiếp, mà còn Dương Tranh trong tay này tuyết sắc dao găm, tựa hồ là cùng đại tế ti trong tay hắc sắc dao găm chính là một bộ. Tiểu tử này, có tài đức gì, có thể có được như thế thần binh? Cơ huyền chiến trong lòng ý nghĩ liên tục lóe lên, cuối cùng vẫn là lựa chọn yên lặng nhìn hắn biến, chuẩn bị tư máy xuất thủ. Chờ Dương Tranh cùng man thần đại tế ti chờ lưỡng bại câu thương lúc. Tứ máy xuất thủ, cướp lấy thần binh, oanh, tư tư, nhưng mà, liền dây tiếp theo. Cái này mà là thánh thành bầu trời. Mấy đạo thần lôi ầm vang rơi xuống. Cơ huyền chiến chỉ cảm thấy lôi quang có chút thiểm nhãn. Hắn xoay người qua xem xét, đôi mắt tức khắc trợn thật lớn. Này man thần, thế mà bị tương đương tiêu diệt. Nguyên bản hung tàn vô cùng man thần, giờ phút này biến thành một đoàn cháy đen. Này móng vuốt còn tại run lên, thế nhưng là đã hoàn toàn mất đi chiến lực. Miểu sát, làm sao có thể? Cái này man thần mặc dù không phải thần, có thể dù sao là thượng cổ hung thú a. Tiểu tử kia làm sao có thể miểu sát man thần? Cơ hội chiến 10 vạn cái không tin. Thiên khiển chi nhận, dùng tới đánh chết yêu tà. Quả nhiên dùng tốt, Dương Tranh, đứng ngẩng mũ chảo kim long trên. Cười khẽ một tiếng, này man thần, bản chất trên là một đầu hung thú. Hơn nữa còn là bị trấn áp rất nhiều năm hung thú. Có lẽ trạng thái đỉnh phong có thần cảnh chiến lực, nhưng mà lúc này xuất hiện, cũng liền phá toái cực hạn. Dương Tranh dùng thiên khiển chi nhận, dẫn tới cửu thiên thần lôi, trực tiếp đem hắn miểu sát. Hắn nhẹ vỗ về trong tay thiên khiển chi nhận, trong mắt dị sắc liên tục. Cái này dao găm, tạo hình kém xa tít tắp hổ phách lôi đao bá đạo. Bất quá uy năng, đặc biệt là lôi đình uy năng, lại không tại này lôi đao phía dưới. Ánh mắt của hắn khẽ động, nhìn về phía này lơ lửng không trung huyền linh đại tế ti. Cái này đại tế ti trong tay có một cái cùng thiên khiển chi nhận giống nhau như đúc hắc sắc dao găm. Không hề nghi ngờ, hai thanh dao găm giữa có không giống bình thường liên hệ. Đã như vậy, này liền đoạt đến đây đi. Tới, vì thế, hắn trái tay vồ một cái, liền muốn cưỡng ép nhiếp thủ đại tế ti trong tay hắc sắc dao găm. Máu, mà đại tế ti chỉ là nói nhỏ một tiếng. Hắc sắc dao găm vung lên, dao, tức khắc, toàn bộ đấu thú trường, cho nên man tộc, đều có một đảo tiên huyết cuồng bạo mà ra, trong nháy mắt liền hội tụ tại cái kia màu đen dao găm bên trong. Hắc sắc dao găm, trong nháy mắt biến thành huyết nhận. Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, hắn khắc sâu cảm ứng được, huyền linh đại tế ti chiến lực cưỡng ép tăng lên một cảnh giới. Nửa bộ thần cảnh, thật quỷ dị huyết nhận. Chết, huyền linh đại tế ti, giờ phút này như tử thần tại thế. Tay phải vung lên, liền là một đạo chói mắt huyết quang. Giết tới Dương Tranh, cẩn thận, Dương huynh, Dương đại ca, Đông Hải một kỳ, Lý Thế Dân, Lý Nguyên Bá chờ đều là sắc mặt một biến. Kinh hô thành tiếng, bọn họ muốn động. Lại kinh ngạc phát hiện giống như là bị định trụ một loại không cách nào nhúc nhích. Không chỉ là bọn họ, giờ phút này Dương Tranh cũng không cách nào nhúc nhích. Cái này huyết lưỡi đao một đao, giờ phút này nắm giữ cực kỳ quỷ dị trói buộc lực. Một là phong tỏa chân nguyên, hai là phong tỏa nguyên thần.